Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 660, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nana đứng lặng người, cảm giác căng thẳng trào dâng trong lòng cô, lo lắng không biết có phải chồng mình đang gặp chuyện gì không. Nhưng ngay sau đó, Tôn Cầu đột nhiên đứng dậy, xoay người lại nhìn cô. Nhìn thấy chồng không có vẻ gì là gặp chuyện, Nana nhẹ nhõm thở phào. Chồng ơi, mẹ, Nana nhẹ nhàng gọi, nhưng lại thấy Tôn Cầu nghiêng đầu, mỉm cười với cô một cách lạ lùng. Hì hì, Tôn Cầu cười, rồi bất ngờ nói, cô gọi ai là chồng đấy, ai là chồng cô vậy? Nana ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôn Cầu cười khúc khích, vỗ tay, rồi nhảy nhót đi ra ngoài như một người điên. Cả cơ thể Nana cứng đờ, cô không thể tin vào những gì đang xảy ra. Tôn Cầu đã thực sự điên rồi. Sau khi nghe Quý Dương thông báo về tình hình, Kỳ Hòa không khỏi thở dài. Tiền Tuệ và Tôn Cầu, người chết, người thì điên, quả thật đây chính là quả báo mà họ xứng đáng nhận được. Tôn Cầu, người luôn tự cao, sĩ diện với vẻ ngoài đứng đắn, giờ đây không chỉ thanh danh bị hủy hoại mà còn bị rơi vào trạng thái điên loạn. Điều này khiến anh ta khó chịu hơn bất kỳ thứ gì, ngay cả cái chết còn không đáng sợ bằng. Cũng vào lúc này, đám cưới của Bối Sơn Hương sắp diễn ra. Trước đó, sau khi chụp một bộ ảnh với hãng quần áo Ngộ Xuân, Bối Sơn Hương đã gửi thiệp mời cho Kỳ Hòa, vì vậy cô quyết định tham dự. Lý Nguyệt Nhiên đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Hai người sẽ cùng nhau chuẩn bị trang phục, tóc tai rồi đi cùng nhau tới đám cưới. Kỳ Hòa cảm thấy vui mừng vì không phải làm gì cả, cô để Lý Nguyệt Nhiên lo hết. Đám cưới này, đương nhiên, nhân vật chính là cô dâu, nên Kỳ Hòa không thể mặc đồ nổi bật hơn cô ấy. Cô chọn một chiếc váy đuôi cá màu trắng, kiểu dáng đơn giản, nhưng khi Lý Nguyệt Nhiên nhìn thấy, đôi mắt cô ấy như không thể rời khỏi Kỳ Hòa. Ôi, cô Kỳ Hòa, cô đúng là... Lý Nguyệt Nhiên há hốc miệng, ngạc nhiên. Kỳ Hòa nhướng mày, hỏi. Đúng là sao? Lý Nguyệt Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Đúng là không thể khiêm tốn nổi mà. Có những người, chỉ cần đứng yên thôi cũng đã trở thành nhân vật chính. Dù Bối Sơn Hương là một idol mạng nổi tiếng, nhan sắc không phải dạng vừa. Nhưng khi Kỳ Hòa xuất hiện cạnh cô ấy, mặc trang phục lộng lẫy, thì sắc đẹp của cả hai chẳng hề kém cạnh nhau chút nào. Cả hai đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Trước khi đám cưới diễn ra, Bối Sơn Hương đích thân ra đón họ. Cô Kỳ Hòa, Tổng Giám đốc Lý. Bối Sơn Hương cười tươi, lịch sự. Lý Nguyệt Nhiên mỉm cười. Cô Bối hôm nay đẹp quá. Bối Sơn Hương cười đáp. Cảm ơn cô nhé, là một idol mạng nổi tiếng. Đời sống cá nhân của cô luôn thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cô rất biết cách giấu kín chuyện riêng tư. Mãi cho đến khi cô chuẩn bị kết hôn và có giấy chứng nhận kết hôn, cô mới công khai với mọi người. Chồng sắp cưới của cô là Khâu Giật, một công tử con nhà giàu, không làm trong ngành giải trí. Khi thông tin về đám cưới của Bối Sơn Hương được công khai, rất nhiều bình luận xuất hiện trên Weibo của cô. Wow, nữ thần lấy chồng rồi, đau lòng quá, ngoại hình của người này cũng bình thường quá, sao lại có thể lấy được Bối Sơn Hương nhỉ? Còn không cao bằng cô ấy nữa. Sao cô ấy yêu anh ta được vậy, suỵt, sức mạnh của đồng tiền đấy, chẳng phải anh ta là công tử tập đoàn sao? Lầu trên có cần nghèo kiết xác đến vậy không? Suốt ngày nói về tiền, cậu có tận mắt thấy họ yêu nhau chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng cãi nhau nữa, dù sao thì hôn nhân cũng là chuyện cả đời, chúng ta phải chúc phúc cho chị ấy. Bối Sơn Hương, dù gặp phải những lời bình luận không hay, vẫn im lặng không phản hồi. Lý Nguyệt Nhiên, mặc dù tò mò, nhưng vẫn giữ phép lịch sự và không hỏi quá thẳng thắn. Tuy nhiên, cô không thể không nhận thấy sự khác thường ở Bối Sơn Hương hôm nay. Hôm nay lẽ ra phải là ngày vui vẻ của cô dâu, nhưng Bối Sơn Hương lại trông có vẻ mệt mỏi, không vui vẻ chút nào. Kỳ lạ, Lý Nguyệt Nhiên thầm nghĩ, trước đây, khi Kỳ Hòa cứu Bối Sơn Hương, cô còn vui vẻ cảm ơn, nói rằng nhờ có Kỳ Hòa mà cô mới có thể tham dự đám cưới này. Nhưng sao hôm nay lại? Lý Nguyệt Nhiên vỗ vai Bối Sơn Hương, nhẹ nhàng hỏi. Sao thế? Cô dâu không vui à? Hôm nay là ngày trọng đại mà, phải vui lên chứ. Bối Sơn Hương giật mình, rồi cười gượng. Không có gì đâu, chỉ là tối qua tôi với A Giật vừa cãi nhau một trận. Lý Nguyệt Nhiên sững sờ, cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cặp đôi chuẩn bị kết hôn mà lại cãi nhau ngay trước ngày cưới. Kết hôn đâu phải trò đùa, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô không chắc chắn, thì dù có đăng ký kết hôn rồi, cũng vẫn có thể ly hôn. Lý Ngục Nhiên nói, giọng nghiêm túc, Bối Sơn Hương nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn. Đương nhiên là tôi muốn kết hôn rồi. A Giật và tôi đã yêu nhau 6 năm, được gả cho anh ấy là ước mơ của tôi. Chỉ là, dạo này anh ấy hơi kỳ lạ. Lý Nguyệt Nhiên nhìn Bối Sơn Hương, tò mò hỏi, sao lại kỳ lạ thế? Bối Sơn Hương thở dài, mắt đầy lo lắng. Tính cách, cách nói chuyện, thái độ của anh ấy với tôi, tất cả đều khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Như thể anh ấy đã biến thành một người khác vậy. Cô lại thêm, giọng buồn bã, nói thật. Tôi và A Giật đã yêu nhau 6 năm, nhưng chưa từng một lần cãi nhau. Thế mà trong nửa tháng qua, số lần cãi nhau lại càng nhiều, và mỗi lần như vậy, anh ấy luôn nhíu mày, rất mất kiên nhẫn với tôi. Lý Nguyệt Nhiên trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, hay là anh ấy không muốn kết hôn với cô nữa? Bối Sơn Hương ngạc nhiên, chớp mắt nhìn cô, rồi nói, không thể nào, nếu thật sự thế thì sao anh ấy không hủy luôn đám cưới chứ? Cô nhún vai. Giọng có chút thất vọng, tôi chỉ là một idol mạng, còn Khâu Giật là con trai của một tập đoàn lớn. Nếu anh ấy muốn bỏ tôi, có lẽ cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì. Lý Nguyệt Nhiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô suy nghĩ một lát, rồi cố gắng an ủi. Có đôi khi, sau một thời gian yêu nhau thắm thiết, những cuộc cãi vã là điều khó tránh. Cô phải tập làm quen với nó thôi, sau này kết hôn còn nhiều chuyện khó khăn hơn nữa đấy. Bối Sơn Hương gật đầu. Tôi biết rồi, sau đó, cô phải đi tiếp khách, nên tạm biệt Lý Nguyệt Nhiên và Kỳ Hòa, rồi rời đi. Lý Nguyệt Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, cảm thán, nếu cứ cãi nhau mãi thế thì sao còn phải kết hôn? Kỳ Hòa im lặng một lát, rồi đáp, chắc là vì họ đã công khai chuyện yêu đương, không thể bỏ giữa chừng được. Nếu bỏ nhau lúc này, chắc chắn sẽ bị người ta cười chê. Lý Nguyệt Nhiên hừ lạnh, chê cười gì chứ? Nếu đến năm 60 tuổi tôi mà phát hiện ông già của tôi ngoại tình, tôi cũng sẽ đập vỡ đầu ông ta. Kỳ Hòa chỉ biết im lặng, Lý Nguyệt Nhiên lại tiếp tục. Nhưng mà Khâu Giật này là ai thế nhỉ? Tôi thật sự rất muốn xem anh ta như thế nào. Lý Nguyệt Nhiên không biết gì về Khâu Giật, và Kỳ Hòa cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi Lý Nguyệt Nhiên hỏi một vị khách tại sự kiện, cô đã nhận được câu trả lời. Bình luận trên Weibo có vẻ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Bối Sơn Hương, ngũ quan và dáng người của Khâu Giật thực ra không có gì nổi bật. Điều duy nhất khiến anh ta khác biệt chính là gia thế. Lý Nguyệt Nhiên suy tư, rồi chống cằm nói. Tôi cứ tưởng Bối Sơn Hương và Khâu Giật đến với nhau vì tình yêu cơ. Nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ không phải vậy. Nếu họ còn cãi nhau trước ngày cưới, thì đâu có chuyện yêu đương gì. Kỳ Hòa không đáp lại. Cô nhìn về phía Khâu Giật đang đứng xa xa, lông mày dần nhíu lại. Bối Sơn Hương kết hôn với người không phải Khâu Giật. Lý Nguyệt Nhiên ngạc nhiên, hỏi. Hả, ý cô là sao? Khâu Giật không phải là người cô ấy yêu sao? Kỳ Hòa lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói. Không phải, mà người hiện tại đang ở trong cơ thể của Khâu Giật là một người khác. Lý Nguyệt Nhiên ngơ ngác. Cô nói cái gì vậy? Cô lấy thiệp mời từ trong túi ra. Nhìn kỹ ảnh của Bối Sơn Hương và Khâu Giật trên đó. Đây rõ ràng là Khâu Giật mà. Cô nhìn lại, rồi tự hỏi liệu có phải anh em sinh đôi không? Kỳ Hòa giải thích, cô có biết, chiếm đoạt thân thể, không? Lý Nguyệt Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Đương nhiên là biết, đó là kiểu linh hồn của một người sống trong cơ thể của người khác, sử dụng thân xác ấy để sống dưới một danh tính hoàn toàn mới. Kỳ Hòa gật đầu, chính xác, là như vậy. Cơ thể vẫn là của Khâu Giật, nhưng linh hồn lại là của một người khác. Lý Nguyệt Nhiên che miệng, mắt tròn xoe. Có chuyện này thật sao? Cô nhận ra rằng người mà Bối Sơn Hương sắp kết hôn với không phải là Khâu Giật. Thực sự, thảo nào, như Bối Sơn Hương đã nói, trong 3 tháng gần đây, Khâu Giật khiến cô ấy cảm thấy rất lạ, như thể anh ấy đã trở thành một người khác. Vậy người này đã thay thế Khâu Giật và đang bước bên cạnh Bối Sơn Hương. Mục đích của người này là gì? Lý Nguyệt Nhiên cảm thấy rất thông cảm cho Bối Sơn Hương. Cô nói với Kỳ Hòa, chúng ta phải nói cho cô ấy biết ngay thôi. Nếu không, khi đám cưới diễn ra, cô ấy sẽ hối hận cũng không kịp. Kỳ Hòa gật đầu, cả hai nhanh chóng tìm được Bối Sơn Hương và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Bối Sơn Hương che miệng lại, ngạc nhiên nhưng không quá hoảng loạn. Cô đã từng trải qua vụ việc kỳ lạ trong kho chứa đồ trước đó, nên lần này gặp phải chuyện lạ, cô ấy cũng không quá bàng hoàng. Người trong cơ thể của A Giật là ai? Bối Sơn Hương hỏi, giọng bình tĩnh. Kỳ Hòa không trả lời ngay mà hỏi lại, gần đây, cô có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Bối Sơn Hương suy nghĩ một lúc rồi đáp, gần đây, nếu có thì chắc là sau khi thông báo lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi có gặp phải. Cách chương.